Không thể quên em, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, sự cảm động của món mì thịt bắt lớn 1. Nguyên văn, là thịt heo phơi khô giống thịt sông khói, chủ yếu là thịt lưng sắt lát mỏng, phơi khô rồi nấu với mì. Tang Du bỗng thấy căng thẳng lạ lùng, cứ lẽo đẽo theo Sai Thẩm Tiên Phi, không biết qua bao nhiêu con đường. Cuối cùng anh dừng lại trước cửa một quán ăn có tên Mì Thịt Bát Lớn Vương Ký. Nhìn Thẩm Tiên Phi bước vào quán mì xộc xệch ấy, Tang Du cau mày, cũng mặt dày theo vào trong. Quán ăn rất đông khách, tuy đã hơn 9 giờ nhưng vẫn còn rất nhiều người vào ăn mì. Xem ra trong một ngày như hôm nay, người không ăn phần ăn tình nhân không chỉ có mình cô. Ông chủ, cho một bát mì thịt lớn. Thẩm Tiên Phi gọi ông chủ đang tất bật. Có ngay, một lát sẽ mang lên. Một bát mì thịt lớn. Ông chủ đáp lại, chỗ trống duy nhất trong quán là đối diện với Thẩm Tiên Phi. Tang Du căng thẳng nắm chặt tay, ngồi xuống, cô nhìn xung quanh. Bốn bức tường đều bị dầu mỡ hun thành một màu đen xì. Nơi tệ như vậy làm sao mà ăn nổi. Nhưng ngửi thấy mùi thơm phức trong quán, nước dãi của cô cứ trực rơi, bụng cũng sôi lên ùng ục. Cô lén nhìn những người khách đang xì xụp ăn ngon lành. Chẳng lẽ món mì này ngon đến thế ư? Ông chủ, cho tôi một bát mì thịt lớn. Tang Du cũng gọi theo, có ngay. Hai bát mì thịt lớn. Cô lén nhìn Thẩm Tiên Phi, thấy anh đang lấy một đôi đũa dùng một lần ra khỏi ống, khẽ gỡ ra rồi chà sát hai cây đũa vào nhau mấy cái. Cô không rõ động tác ấy có nghĩa gì lắm, nhưng cũng học theo, lấy ra một đôi, nhìn đôi đũa dùng một lần không đủ vệ sinh ấy. Cô nhíu mày, mãi vẫn không làm gì mà chỉ thẫn thờ nhìn Thẩm Tiên Phi. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn Thẩm Tiên Phi ở khoảng cách gần, nhưng đây lại là lần đầu Tang Du nhìn anh kỹ như vậy. Từ lúc còn trung học, đến khi lên đại học, từ những lời điên rồ của các bạn, cô luôn biết anh rất đẹp trai. Anh trước mặt cô, trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo nhưng đường nét rất rõ ràng là hàng lông mày đen rậm. Dưới rèm mi dài luôn rung lên, trong ấn tượng là một đôi mắt sâu thẳm và sáng rỡ, cộng thêm sống mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng chưa bao giờ mỉm cười, kết thành một gương mặt hoàn hảo khiến người ta rất dễ phạm tội. Ừ, cô chính là một phần tử bạo lực phạm tội, thật chỉ muốn đấm cho anh một trận. Như cảm nhận được ánh mắt gian xảo của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngước lên, gượng gạo nhìn cô một cái. Bị Thẩm Tiên Phi nhìn một cách lạ lùng như vậy, trái tim Tang Du bỗng hẫng mất một nhịp. Sau đó thứ không ân phận trong lồng ngực cứ đập thình thịch không ngừng. Để che giấu nỗi bất ân trong lòng, cô hung hăng hỏi, nhìn gì mà nhìn, ngoặc kép, cau mày. Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái, vẻ như đang nói, cô không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cô. Tang Du nghiến răng, thôi, bây giờ đói đến nỗi hoa cả mắt, tứ chi mềm nhũn rồi, không có sức đâu mà so đo với anh ta nữa. Cô thật sự rất đói, thật sự không còn sức để mà đi tìm thức ăn nữa. Hơn nữa Thẩm Tiên Phi ăn được ở đây thì tại sao cô không thể. Cô tách đũa ra, cũng học theo Thẩm Tiên Phi chà sát hai cây đũa. Thấy mặt hộ trên đó rơi xuống là ả. Cô đứng bật dậy theo phản xạ, sợ mặt gỗ rơi vào người. Mỗi tay cầm một cây đũa, Tang Du cảm thấy rất suy sụp. Đũa này mặt gỗ rơi là tả như thế thì ăn được gì không? Thẩm Tiên Phi liếc nhìn cô một cái rồi ánh mắt như đóng đinh vào bát mì mà ông chủ bê đến. Ông chủ thấy hai người đối diện nhau thì tưởng cả hai là cặp tình nhân nên nhường mì cho Tang Du. Trước, Thẩm Tiên Phi cau mày, nhìn Tang Du vẫn đang đứng như trời trồng, kéo bát mì về phía mình một cách không khách sáo rồi bắt đầu ăn. Này, bát mì này của em mà, tay Tang Du đang định thò đến bát mì thò bị Thẩm Tiên Phi dùng đầu đũa kia cản lại. Ha ha, hai cô cậu này tính tứ nhỉ, đừng vội, bát này đến ngay đây. Ông chủ đặt một bát khác xuống trước mặt Tang Du, ngồi xuống ghế, Tang Du đảo đảo đôi đũa trong bát mì, thấy miếng thịt trên mặt mì, cô ngẩn người, cô ghét nhất là ăn thứ này, thế là dùng đũa gắp từng miếng thịt ra ném lên bàn. Sau đó húp thử một miếng, mùi vị cũng khá ngon. Xem ra cô đúng là đói vàng mắt rồi nên mới ăn được loại thức ăn trong môi trường thế này. Thấy mấy miếng thịt đó, Thẩm Tiên Phi nhìn cô có vẻ khinh khi, lãng phí thức ăn, đúng là hành vi vô sỉ. Không hiểu cơn giận ở đâu kéo đến, hóa phẫn nộ thành sức ăn. Anh ăn rất nhanh. Một lúc đã hết nhẵn, rồi đứng lên thanh toán tiền. Không ngờ mì lại ngon thế. Tang Du không nỡ vứt bát lại, nhưng thấy Thẩm Tiên Phi đi rồi, cô đành bê bát lên húp thêm mấy ngụm rồi quệt mép, vội vàng chạy đi tính tiền. Ông chủ cười nói, bạn trai cô trả rồi. Hả? Ngoặc kép. Tang Du nhìn ông chủ vẻ khó hiểu, dường như ông ta đang kể chuyện phương nào ấy. Thấy Thẩm Tiên Phi đã đi xa rồi, cô cũng không thèm nghĩ vấn đề đó nữa, vội vàng đuổi theo anh. Thẩm Tiên Phi đi rất nhanh, Tang Du gần như phải đi như chạy mới đuổi kịp, chặn Thẩm Tiên Phi lại. Tang Du gọi tên anh, Thẩm Tiên Phi, ngoặc kép. Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn cô, tiến về bên trái một bước, Tang Du cũng đi theo một bước. Lúc đó Thẩm Tiên Phi ngước lên nhìn cô, lạnh lùng hỏi, hình như tôi không cản đường cô. Móc lửng, anh không thấy là em đang cản đường anh à? Ngoặc kép. Thẩm Tiên Phi nhướng mày, khẽ hỏi, cô muốn thế nào? Ngoặc kép, tại sao anh lại trả tiền bát mì đó giúp em? Ngoặc kép. Nhìn cô vẻ phức tạp, Thẩm Tiên Phi đáp gọn, tôi trả tiền giúp cô là vì cô giúp tôi lấy lại túi quà. Nếu mất túi đó thì tiền tôi mất đi không chỉ là một bát mì, không có ý gì khác, xin cô đừng hiểu lầm. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Nhớ lại lời anh nói, đó là câu dài nhất trong lịch sử mà anh từng nói với cô. Chỉ vì cô đã giúp anh cướp lại túi quà đó sao? Quà đó đáng giá vậy ư? Tệ thật, cô sực nhớ ra một đống đồ mà cô đã mua được còn để ở quầy tiếp tân của trung tâm mua sắm Money Zot. Cuộc là nên quay lại lấy đồ hay đi theo Thẩm Tiên Phi đây? Không được, Thẩm Tiên Phi vô duyên vô cớ mất tích bao nhiêu ngày rồi. Cô mèo mù vớ cá rán mới đụng trúng anh, không thể buông tha cho anh được. Cô phải tiếp tục kế hoạch truy bắt chim của mình chứ. Vừa nghĩ cô vừa đuổi theo, chỉ trong tích tắc thôi mà Thẩm Tiên Phi đã mất dạng. Đứng ở đầu hẻm nhỏ, nhìn con đường xe cộ qua lại tấp nập, Tang Du tức đến nỗi chỉ muốn dẫm vào chân mình. Đột nhiên, bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó là Thẩm Tiên Phi. Anh vẫn với tư thế đó, hai tay đút túi quần, đang đứng đợi ở trạm xe buýt. Động tác đút hai tay vào túi quần đã trở thành thương hiệu mang tính thói quen của anh. Lúc ấy một chiếc xe buýt vừa chờ tới, tay Thẩm Tiên Phi nhúc nhích, dường như đang lấy gì đó. Tang Du không nghĩ ngợi nhiều vội đuổi theo, mà còn bất chấp tính mạng để băng qua đường. Càng khoa trương hơn là trong tích tắc chiếc xe lăn bánh, cô đã ngăn lại thành công. Lên xe rồi, tài xế giận dữ gầm lên, cô muốn chết hả?

Chị là máy đọc à? Ngoặc kép, mọi người trên xe cưới ở Mỹ. Hai cậu nhóc đứng ở cửa xe. Đứa nọ dùng gậy tiên nữ chỉ vào đứa kia. Bắt chước theo, con nhóc này, bệnh à? Ngoặc kép, vậy chị có thuốc không? Ngoặc kép, đúng là đồ tâm thần. Vậy chị có chữa trị được không? Ngoặc kép, cô bị thần kinh à? Cô bị thần kinh à? Cô bị thần kinh à? Ngoặc kép, chị là máy đọc à? Chị là máy đọc à? Chị là máy đọc à? Ngoặc kép, ha ha ha, ha ha ha. Hai đứa trẻ ôm cha mẹ chúng, cười lăn lộn, chiếc xe lại chuyển động. Tang Du bỗng cảm thấy cảnh tượng ban nãy thật ngốc nghếch. Nếu là trước kia cô đã vung nắm đấm từ lâu rồi. Ai mà rảnh rỗi buồn chán làm trò hề với cô ta chứ. Nhưng lời bố già nói cũng đúng. Bắt cô là một người văn minh. Kiểu đấu khẩu có thể khiến người ta tức đến giờ sống. Giờ chết thực sự cũng hay đấy chứ. Liếc nhìn Thẩm Tiên Phi đứng cạnh. Tang Du nắm bắt ngay nét cười thoáng qua khóe môi anh. Đó là lần thứ hai cô thấy anh cười. Liếc nhìn Tang Du đứng cạnh, Thẩm Tiên Phi thu nụ cười lại, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh cửa xe, Tang Du có thể thấy rõ gương mặt trẻ trung ấy, không có biểu cảm gì, dường như đó chính là biểu cảm của anh. Chỗ họ đứng không phải là tốt lắm, lại rất gần cửa giữa để xuống xe, người lên xuống rất đông. Mỗi người đi đến cửa để xuống đều xô đẩy Tang Du. Cô cảm giác cơ thể mình sắp méo mó co rút lại rồi. Trời ơi, chính là xe buýt sao? Có đánh chết cô cũng không đi lần thứ hai nữa, cuối cùng đã đến nơi. Thẩm Tiên Phi vẫn tỏ vẻ lãnh đạm xuống xe. Tang Du cũng xuống xe, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phía nam thành phố. Còn trường lại ở Đông Nam, tuy chỗ này không quá xa với trường, nhưng Tang Du cứ ngỡ anh đi làm thêm xong sẽ về trường chứ. Đi chưa được mấy bước, cuối cùng Thẩm Tiên Phi không nhịn nổi nữa, quay lại nói với Tang Du, đừng theo tôi nữa, trong trường cô đã xâm phạm đời tư của tôi không mong muốn giờ chọn ngoài trường mà cô vẫn tiếp tục như thế. Anh chọn ở ngoài trường, chẳng trách cô không tìm ra anh. Thì ra vì muốn trốn cô mà anh đã ra ngoài ở. Thẩm Tiên Phi, sao anh cứ trốn em mãi vậy? Em có ăn thịt anh đâu. Ngoặc kép, sao tôi trốn cô à? Tại sao cô không thử hỏi xem hơn tháng nay cô đã đảo lộn cuộc sống của tôi đến mức nào? Cứ nhớ đến tình cảnh hơn tháng nay trong trường. Cơn giận dữ anh kìm nén bấy lâu nay lại bùng phát. Anh biết nhà cô rất giàu. Người giàu thường thích là những chuyện vớ vẩn. Mỗi ngày cứ 12 giờ trưa, trong phòng lại xuất hiện một con mèo bông màu hồng mà anh nhìn đã thấy đã chán ghét. Mỗi tối lúc 11 giờ trước khi phòng tắt điện, cô lại gọi điện đến. Rất đúng giờ, chúc anh ngủ ngon. Nhưng anh chưa bao giờ nghe máy, toàn là những người bạn khác thay phiên nhau nhận. Bọn họ đều thích đùa giỡn với cô cho đến khi phòng tắt đèn mới thôi. Khi anh ăn cơm ở nhà ăn, người ngồi đối diện lại là cô. Những người anh em nghĩa khí sẽ chủ động nhường chỗ cho cô. 3 ngày, anh lại bị bắt ép về phòng ôn tập. Nhưng 3 ngày sau âm thanh náo loạn trong phòng lại bức anh phải đến thư viện tiếp tục chịu đựng cô. Lúc đầu anh không tài nào tịnh tâm được, lần nào cũng phải đấu tranh tư tưởng rất lâu, mới có thể hoàn toàn nhập tâm vào bài học. Anh lên lớp, cô có thể lấy được thời khóa biểu của anh. Hơn nữa là môn học chung đông người, cô sẽ ngồi sẵn trong giảng đường. Anh bị bức đến nỗi chỉ có thể vào lớp cùng thầy giáo, ngồi ở những dãy ghế ồn ào nhất phía sau cùng. Thầy giảng những gì, anh không thể nào nghe rõ.